Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 15, gánh xiếc thú thằng hề 4. Nữ nhân nhìn qua đần, lỗ tai lại dễ dùng, ánh mắt của nàng hướng phía Lục Tiểu Đường sau lưng ngắm, nơi nào có thanh âm. Lục Tiểu Đường tại nàng phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên trước một giây bên trong. Đã đem mập nữ nhân đẩy vào phòng, Tào Thanh cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nhảy lên một cái, đi theo ủng vào cửa bên trong, trên mặt nữ nhân lộ ra sợ hãi, các ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, khẳng định không phải cướp xác, Lục Tiểu Đường nói, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta là cảnh sát, cảnh sát, nữ nhân sợ hãi biến thành giật mình, các ngươi. Căn phòng này chỉ một mình ngươi sao? Dĩ nhiên không phải, còn có thiếu gia tại. Thiếu gia, Giang gia thiếu gia à, ta chính là được mời đến chuyên môn chiếu cố hắn. Hắn ở đâu? Trên tầng trong phòng ngủ. Uy, các ngươi, không đợi nàng nói xong. Lục Tiểu Đường cùng Tào Thanh đã chạy lên tầng 2, xuyên qua phòng khách, trong hành lang 5 cái gian phòng mỗi một cái đều đèn sáng. Lục Tiểu Đường cùng Tào Thanh một gian sát bên một gian điều tra. Thẳng đến cái cuối cùng gian phòng, ánh đèn đem bóng người nhàn nhạt khắc ở sáng ngời trên sàn nhà. Một người an ổn ngồi tại dưới đèn gõ lấy một cái laptop. Lục Tiểu Đường giơ súng vào nhà, không được nhúc nhích. Người kia cuống quýt quay đầu, một trương mặt tái nhợt bởi vì trông thấy Lục Tiểu Đường họng súng vặn vẹo biến hình. Nhưng mà, Lục Tiểu Đường hướng dưới người hắn xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Người kia nửa người dưới ngồi tại một cái xe lăn. Nói cho đúng, tại hắn dưới đầu gối là hai đầu trống rỗng ống quần. Hai đầu hợp kim titan chi giả đặt ở bên cạnh bàn. Mũi giày chính đối Lục Tiểu Đường. Người kia run rẩy không có huyết sắc bờ môi. Hỏi, ngươi, các ngươi là ai? Lục Tiểu Đường không có trả lời ngay, nàng nhìn xem tấm kia thiếu máu giống như yếu đuối gầy gò mặt đang nghi ngờ sợ hãi trong không. Ngừng thay đổi hình dạng, Lục Tiểu Đường cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một khuôn mặt người có thể làm ra nhiều như vậy. Biểu lộ, kia là một cái trường kỳ bị tật bệnh cùng lo nghĩ khôn nhiễu người trẻ tuổi biểu lộ sao? Ta là cảnh sát, Lục Tiểu Đường lấy ra giấy chứng nhận. Người trẻ tuổi như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Thân thể lập tức sụi lơ tại trên xe lăn, khiến người ta cảm thấy nếu để hắn một lần nữa mọc ra hai cái đùi, cũng rất khó chống đỡ lấy bộ xương này. Các ngươi tùy tiện ngồi, nghĩ uống đồ uống tự mình lấy. Người trẻ tuổi chỉ trên mặt bàn không dưới 5 loại đồ uống. Cảm ơn, ngươi xưng hô như thế nào? Giang Minh Nguyệt. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua màn hình máy vi tính. Hắn tại trên mạng, nói cho đúng là đang cùng người nói chuyện phiếm. Trò chuyện cái gì? Lục Tiểu Đường thấy không rõ lắm. Người trẻ tuổi mẫn cảm nhìn mình máy tính. Lại nhìn xem Lục Tiểu Đường. Kéo lên rúm gió khóe miệng cười cười. Đây chính là cuộc sống của ta. Không có nó ta cũng không biết làm như thế nào tiếp tục sống sót. Lục Tiểu Đường từ đáy lòng sinh ra thương cảm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.